duỗi tay lau nước mắt ngay khóe mắt, khẽ liếc Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nghe cô ta nói nhiều như vậy, chỉ đơn giản nhàn nhạt, một tiếng, cách chương.